ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 6 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời của tác giả nữ Gia Thảo. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ đến ngay với nội dung chính của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được những tập truyện tiếp theo một cách sớm nhất nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Ngọc uất nghẹn, bà ta vu cho cô đánh bà ta thì thôi đi. Dù sao bà ta ngã đau như thế cũng một phần tại cô. Nhưng mà còn cái chuyện có tình ý với Sình, Ngọc không tài nào hiểu nổi. Vì sao bà ta lại có thể thốt ra được cái câu như vậy? Từ ngày về đây làm dâu, ngay cả trong suy nghĩ Ngọc cũng chưa từng dám nghĩ sẽ phản bội chồng hay tư tưởng đến ai khác. Vậy mà hôm nay, bán lại đổ cho cô cái tội tài đình như thế. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chẳng phải cô chỉ có nước tự vấn để minh oan hay sao? Ngọc điên lắm. Ngọc vô cùng muốn bà và cái mỏ chua ngoa kia của mẹ chồng vài cái cho hà dạ. Nhưng đánh bà ta lúc này cô chỉ có thiệt thôi. Việc quan trọng bây giờ là phải nói cho mọi người hiểu. Nhất là chồng cô. Lúc ở bệnh viện, nghe mẹ vợ Sình vu oan cho anh ta có tình ý với Ngọc nên mới không lấy tiền bồi thường. Lúc đó là Khanh đã khó chịu lắm rồi. Ngọc không thể để Khanh hiểu lầm thêm nữa nên vội vã nói. Mẹ đừng có nói như thế. Con mắt nào mẹ thấy con và anh Sình có tình ý mà mẹ đổi tướng xấu cho con? Chẳng qua anh ấy thấy con là đàn bà, làm những việc mẹ giao có quá sức nên mới lên tiếng góp ý. Còn bản thân con từ trước đến nay sống đúng mực. Con dám đứng giữa trời thề rằng bản thân chưa từng làm điều gì hổ thẹn với lòng cả. Bà Liêu bĩu môi không thèm nói với Ngọc mà quay sang Khanh và bảo. Một câu anh Sình, hai câu anh Sình. Đấy, cô xem, chúng nó gọi nhau ngọt ngào như thế. Tại con bảo là không có gì thì ai mà tin được. Còn cái lòng dạ quả tha của nó, thối khắm rồi đấy, thề cũng như không. Gân xanh trên trán Khanh bắt đầu giật lên hồi. Đôi tay cũng cuộn lại thành nắm đấm. Nhìn cái vẻ ấy của Khanh, Ngọc sợ hãi và nói. Anh ơi, anh phải tin em chẳng làm gì có lỗi cả. Em và anh Sình chỉ là... Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị cái tát của chồng chặn lại. Hắn ta mắt đỏ ngầu và chửi. Cầm mồm. Mày còn dám đứng trước mặt tao mà gọi tên thằng đó tình tứ như thế à? Lúc ở bệnh viện, con mẹ kia nói tao đã nghi rồi. Nhưng tao vẫn cố gắng đi để tin tưởng mày. Bây giờ mày nói đi. Mày không có ý gì với nó. Tại sao đang làm bình thường lại có thể làm đổ cây? Nếu không phải chúng mày chim chuột nhau ở trong đấy, thì làm gì có chuyện thằng kia nó không nhận tiền bồi thường hả? Anh Khai, thời gian qua sống với nhau không đủ để anh tin tưởng em sao? Tin mày? Mày bảo tao phải nhìn vào đâu để tin mày, khi sự thật nó sờ sờ ra như thế? Cứ cho tai nạn là do mày mệt, mày kiệt sức nên mới xảy ra đi. Vậy tao hỏi mày nhá. Mày mệt, mày kiệt sức, tao đéo ở nhà nghỉ ngơi, mà còn đi thăm thằng chó đó để làm cái gì? Nếu không phải mày lo lắng cho nhân tình, thì mày nói tao nghe xem, vì sao mày bỏ bê con cái ở nhà rồi đi thăm nó? Đấy là tao còn chưa nói đến việc mày đánh mẹ tao ra cái nông nỗi này đâu đấy nhá. Ngọc bật khóc trước lý lẽ của chồng. Khóc không phải vì sợ, mà vì bất lực, vì cảm thấy bản thân bị xúc phạm, vì đau đớn khi nghe đến cả chồng mình cũng chẳng chịu tin mình. Cái tát này so với bà Liêu vẫn dành cho cô, thì lực của nó không mạnh bằng. Nhưng tại sao tim cô và lòng cô lại đau đến như thế? Lòng người cô lúc này tựa như có gì đó đè nặng lên, tức tối đến không thở nổi. Đôi đôi mắt đẫm lệ nhìn lên chồng Ngọc hỏi. Anh thật sự nghĩ em là con người như thế sao Khanh? Ánh mắt Ngọc lúc đó giống như chứa đựng tất cả bi ai thống khổ trên đời này vậy. Một ánh mắt khiến cho người đối diện cũng phải rùng mình vì quá bi thương. Khanh dù đang giận mà cũng không dám nhìn thẳng vào đó. Bà Liêu nhìn cảnh tượng trước mắt thì hả hê vô cùng. Khóe môi vô thức xuất hiện một nụ cười. Rất nhanh sau đó bà lại tỏ vẻ đau khổ và sụt sùi nói: "Con ơi, nó đánh mẹ mẹ chịu được. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng mà mẹ đau là mẹ đau cho con. Mẹ thương con. Con yêu thương, bênh vực nó cho lắm vào. Để bây giờ nó cắm sừng lên đầu như thế có nhục không?" Lời nói của bà Liên như thêm dầu vào lửa, khiến cho đôi mắt Khanh đỏ rực vì lửa giận. Khanh đang bị cơn ghen che mờ lý trí. Điều mà Khanh chưa từng nói với ai là Khanh rất nhiều lần cảm thấy tự ti với vợ. Vì Ngọc đẹp, dẫu cho gần đây cô gầy gò, nhưng cũng không mất đi nét đẹp tự nhiên. Nhan sắc ánh của cô khiến cho Khanh đôi lần cảm thấy có chút lép vế khi đứng cạnh vợ. Dù thế, Khanh vẫn cứ tin là Ngọc trung thủy. Vì ở cái thời Khanh định kiến xã hội khắt khe lắm, Khanh cứ nghĩ Ngọc sẽ không đời nào làm mấy cái việc lăng loàn như thế. Thật không ngờ, không ngờ niềm tin của Khanh lại đặt nhầm chỗ. Khanh nhất quyết không chịu nghe lời vợ nói, mà chỉ nhất mực tin vào mấy lời đặt điều của mẹ mình. Anh ta tiến đến, túm tóc Ngọc giật ngược lên và gằn từng chữ. Nói: "Sau lưng ta mày đã làm những cái gì hả?" Còn gì đau đớn hơn bị chính cái người mà mình yêu thương nhất nghi ngờ. Ngọc quẹt ngang dòng nước mắt, cố dùng dòng bình tĩnh nhất để trả lời. "Em chưa từng một lần phản bội anh, dù là trong suy nghĩ." Bàn tay Khanh vẫn trơn trĩu buông tóc ra, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm là gì so với nỗi đau trong tim Ngọc lúc này. "Mày chưa từng, hay chỉ là chưa có cơ hội?" Khanh quát to đến mức cô Khang đang ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc mà khóc mếu. Bà Liêu ghét con dâu thật đấy, nhưng với cô Khang thì không. Thầy cho khóc, bà nhẹ nhàng bế thằng bé lên giấu dành cho nó nín. Dù đôi khi bà cũng dùng những lời lái tục tĩu, bà cũng hay chửi mắng Khang, nhưng Ngọc không thể phủ nhận rằng bà thương thằng bé thật lòng. Ông Thức chứng kiến một màn trước mắt, bây giờ mới lên tiếng. Ông cũng chẳng thương yêu gì con dâu, và nếu mà nó thật sự cắm sừng con trai ông, thì chính ông sẽ là người cạo đầu bôi vôi và thả nó trôi sông, chứ không để nó chấp nhận được nỗi nhục như thế trong gia đình này. "Con Ngọc, mày đừng có dùng mấy cái giọt nước mắt đấy để lấp liếm sự việc. Mày còn chưa trả lời tao vì sao mày dám đánh mẹ chồng. Chẳng lẽ mấy lời cảnh cáo lần trước của tao mày quên à? Còn cái ngữ như mày, có thả trôi sông cũng chưa hết nhục được còn đi à?" Câu nói của bố chồng tựa như giọt nước tràn ly, nó phá vỡ sự nhẫn nhịn vốn có của Ngọc. Cô gạt mạnh tay chồng, mặc kệ một nắm tóc theo bàn tay ấy lôi ra đau điếng mà nhìn thẳng vào mắt bố chồng và hỏi: "Bố nhìn thấy tôi làm đĩ bao giờ mà nói câu đấy? Con mắt dậy này, để tao thấy thì tao giết sống mày chưa đây mà nói à? Bố đừng có tưởng ai cũng giống bố mà nói như thế." Ông Thức trước nay đã quen với hình ảnh Ngọc nhẫn nhịn, nay thấy Ngọc dám trợn mắt lên mà cái lại thì bất ngờ lắm. Ông lấy luôn chiếc dép dưới chân mà ném thẳng vào người Ngọc. Bất ngờ ở chỗ Ngọc biết trước, nhưng lại không hề né tránh, giống như kiểu cô muốn dùng sự điên rồ đó của bản thân để dằn mặt mọi người vậy. Bà Liêu bất giác nhớ đến ánh mắt vằn đỏ và những lời bà Mẫn nói về Ngọc hôm trước mà cô chút lo sợ. Vừa đặt khăn xuống giường, bà chạy đến kéo tay ông Thức và nói: "Ông ấy nó bị điên rồi, con này nó điên thật rồi đấy ông ạ." "Điên? Tôi cũng ước bản thân mình được phát điên để khỏi phải đau khổ mỗi tối, khỏi bị dày vò mỗi ngày mà không được đây." Ngọc nói xong thì phá lên cười. Tiếng cười ấy không giống nụ cười trong trẻ của Ngọc mọi khi. Nó có một chút gì đó hoang dại, khiến Khanh thoáng bất ngờ. Khanh không tin nổi người đứng trước mặt mình là Ngọc. Bản thân lúc này Ngọc cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Cơn đau đầu dần khống chế cô, suy nghĩ cũng bắt đầu mất kiểm soát. Ngọc cứ thế cười, cười cho chính cái hoàn cảnh bi thương của mình, rồi chỉ tay vào người mà nghiến răng nói: "Các người hãy nhớ đấy, nếu tôi có điên cũng là do các người ép tôi phải phát điên, nhớ chưa?" Bà Liêu tuy có chút lo sợ, nhưng lại cậy chồng con ở đây. Bà nghĩ có người bảo vệ Ngọc sẽ không làm gì được nên mạnh miệng nói. Ai? Ai nào đã làm gì mày mà mày nói thế? Mày đừng có mà giở trò để lếm láp đi cái tội lỗi của mày. Vốn dĩ tôi chưa từng làm gì sai, tại sao phải lấp liếm? Tôi không giống bà, không có thói quen ăn không nói có, cũng chẳng giống ông ta. Tôi không làm gì sai cả. Còn anh nữa, anh tệ lắm anh Khanh ạ. Tôi thương anh, bỏ hết những người xung quanh, chỉ một lòng chú ý đến anh. Để bây giờ anh đối xử với tôi thế này có đúng không? Bố mẹ anh đối xử với tôi thế nào anh cũng nhìn thấy. Tôi làm việc vất vả ra sao anh cũng biết. Nhưng tôi hỏi anh, đã một lần nào anh đứng ra bảo vệ tôi chưa? Đã một lần nào trong lòng anh thấy xót thương cho con vợ này chưa? Hãy anh nói vài câu, rồi thế mẹ anh chửi anh cũng bỏ đó mà đi. Cả đời anh cũng chỉ mãi bám váy mẹ thôi. Rồi anh lại nghe lời bà ta mà vu oan cho tôi. Anh dở cái thói ghen tuông vô lối ra rồi đánh đập tôi. Anh có còn xứng đáng là chồng tôi nữa không? Khanh nhìn Ngọc, đôi mắt bi thương kia đang trở nên ngây dại. Khanh không biết là Ngọc đang nghĩ gì và cảm nhận như thế nào, nhưng bản thân anh ta thì sắp phát điên vì ghen mất rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc Ngọc dùng ánh mắt tình tứ nhìn thằng khác là máu nóng trong người Khanh đã bốc lên ngùn ngụt. Khanh không thể chấp nhận được việc bị phản bội. Khanh chỉ vào mặt Ngọc và chửi. Mày im mồm đi. Bây giờ mẹ lại còn đổ lỗi cho tao, cho bố mẹ tao đúng không? Tao hỏi mày, họ bắt ép mày ngoại tình à? Hay là tao xui mày đi thoá ở con chó cái này? Bố mày chưa băm mày ra thành từng mảnh là còn nhẹ với mày đấy. Anh vẫn nhất quyết đổ cho tôi cái tội đấy à? Anh không chịu tin tôi, cũng không chịu đồng não suy nghĩ xem đâu mới là sự thật à? Tin? Tin con mẹ mày à? Tao chỉ tin những gì tao thấy thôi. Ngày ấy cái tội danh ngoại tình nó nặng nề lắm. Bản thân Ngọc thì đang bị kích động, cô chẳng có suy nghĩ được gì nữa mà chạy thật nhanh ra phía ngoài, lao thẳng đầu vào cây cột gỗ mới dựng hôm qua. Một tiếng động lớn vang lên khiến tất tài mọi người đều giật mình. Khanh chạy vội ra phía ngoài, Ngọc đã ngất đi, trên trán máu vẫn không ngừng chảy. Có thể có người sẽ chửi Ngọc ngu ngốc, mắng Ngọc không biết thương con, không nghĩ đến cha mẹ mới tìm đến cái chết. Nhưng mà ở hoàn cảnh của Ngọc khi đó, thật sự cô đã quá bí bách, không thể nào còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ điều gì khác nữa, cũng không biết bản thân đúng hay sai. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, đó là về chết. Chỉ có cái chết mới rửa sạch được nỗi oan cho cô, cũng chỉ có cái chết mới giải thoát cho Ngọc khỏi chuỗi ngày đau khổ này. Nếu hoàn cảnh ấy lặp lại lần nữa, Ngọc cũng chẳng dám chắc bản thân có đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện hay vẫn hành động như thế. Bởi vì quả thật, lúc đó Ngọc không còn là Ngọc nữa, mà giống với một kẻ tâm thần không ổn định hơn. Cũng đừng ai nói rằng tại sao không làm thế này, tại sao không làm thế khác. Con người mà, không một ai giống ai cả. Ở bên ngoài nhìn vào thì có thể phân tích được mọi thứ, nhưng mà trải qua mới biết nó không hề đơn giản như thế. Cũng chẳng phải Ngọc biện minh cho bản thân, nhưng không phải Ngọc không làm, mà là cô không thể làm khác được. Nói đúng hơn thì xã hội và hoàn cảnh lúc bấy giờ không cho phép cô được lựa chọn. Ngọc mệt rồi, Ngọc chẳng còn nghĩ được điều gì nữa. Ngọc cảm nhận được Khanh đang ôm cô trong lòng. Anh ta không ngừng gọi tên Ngọc, hình như còn có gì đó ấm nóng đang chảy trên má cô nữa. Nhưng mà cô mệt quá, chẳng thể mở mắt ra nhìn xem nó là cái gì, cũng không còn đủ sức để trả lời Khanh nữa. Ngọc muốn ngủ, một giấc ngủ thật dài, và mong cho giấc ngủ đó của cô bình yên không mộng mị. Nhìn kìa, Ngọc lại thấy anh chàng mặc áo bộ đội đang chờ Ngọc. Dạo gần đây anh ta rất hay xuất hiện trong giấc mơ của cô, có lần còn rủ cô đi theo. Nhưng mà mỗi lần như thế, cô Khang lại khóc thớn thét lên, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Lần này anh ta cũng đang nắm tay cô mà dẫn đi. Không còn tiếng khóc của cô Khang đánh thức nữa, Ngọc cứ thế đi theo anh ta mà không hay biết rằng còn dưới chân mình đang chuyển màu héo úa. Ngọc chỉ cảm nhận được nỗi buồn đang chất chứa trong tim. Chẳng hiểu sao Ngọc lại tin nếu đi theo người đàn ông này cô sẽ không còn buồn nữa. Ngọc còn chưa kịp hỏi xem anh ta là ai thì phía sau có người quát. Đứng lại, con Ngọc đứng lại ngay. Giọng nói này là của bà nội cô mà. Bà nội mất đã lâu, tại sao bây giờ cô lại nghe thấy tiếng của bà? Hay là bà về đón cô? Bà thấy cô khổ nhiều quá nên về đón cô ra khỏi nơi này. Ngọc mừng rỡ buông tay người đàn ông ấy mà quay lại. Là bà nội. Đúng là bà nội thật rồi. Bà... Mày đi đâu đấy hả? Cháu cũng không biết nữa. Không biết mà mày dám đi, quay về nhà ngay. Ngọc nghiêng cái đầu nhìn bà khó hiểu và hỏi lại. Thế không phải bà về đón cháu sao? Đón giữa cái gì? Đi về nhà đi. Con mày nó đang khóc đòi mẹ kia kìa. Bố mẹ mày vẫn ở nhà, vẫn đang ngóng tin mày đấy. Nghe bà nhắc đến cô Khang, đến bố mẹ, những người mà Ngọc yêu nhất trên đời, cô có chút băn khoăn nhưng vẫn nói. Bà ơi, ở đây cháu khổ lắm. Khổ hay không là do mình. Mình nghĩ khổ thì nó sẽ khổ. Bà, đâu phải cứ nghĩ là được đâu à? Không nói nhiều. Bay một bước đi thêm bước nữa, ta đánh gãy chân nghe chưa? Về với con. Phụ nữ bao nhiêu đời nay là thế. Bà biết bay khổ, nhưng bay đi rồi thì con bay rồi bố mẹ bay thế nào? Hai bên muốn thằng bé nó nhớ hơi mẹ, rồi mai này bố nó rước người khác về, bay nghĩ xem nó có sống nổi không. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ gẻ để thương con chồng, bay có biết không hả? Nghe bà, về nhà đi. Bà nói đúng, Ngọc đâu thể ích kỷ như thế. Cô muốn bản thân thoát khỏi đau khổ, nhưng còn con trai, không có nó cô sẽ thế nào? Ngọc nghĩ kỹ rồi, cô sẽ trở về vì con. Nhưng từ nay về sau, nhất định cô sẽ không cam chịu nữa. Trước đây cô nhẫn nhịn vì yêu chồng, thương chồng. Nhưng hôm nay, tình cảm kia của cô đã bị chính chồng cô giết chết mất rồi. Bởi thế từ nay về sau cô sẽ sống vì con, sẽ nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Ở mắt, cơn đau đầu chuyển đến khiến cô phải nhăn mặt vài cái. Trước mặt Ngọc là gương mặt tái mét đi vì lo lắng của Khanh. Kế đến là cô Khang đang khóc mếu gọi mẹ. Ông Thức bà Liêu cũng ở cả đó. Họ không nói gì nhưng cũng có vẻ sợ hãi. Khanh thấy Ngọc mở mắt thì vui mừng gọi. Ngọc, em thấy thế nào? Có đau lắm không? Ngọc không muốn trả lời câu hỏi của Khanh. Lòng Ngọc vẫn không thể nào quên được hình ảnh Khanh đánh cô, mạt sát cô như một thứ gái lang loạn. Ngọc đưa mắt ra nhìn cô Khang, vươn tay ra tỏ ý muốn bế thằng bé thì bà Liêu quát. Bế cái gì mà bế? Bế mà vật nó xuống đất à? Khanh nhìn mẹ và khó chịu nói. Mẹ cứ thả thẳng thằng bé xuống cho vợ con ôm một chút. Nằm ở đây chứ có đứng dậy đâu mà ngã được. Khanh lúc này so với con người ghen tuông ban nãy khác hoàn toàn nhau. Đôi mắt không còn đỏ, gân xanh không nổi trên trán, cũng không còn dùng những lời lẽ mà sát vở nữa. Thay vào đó là ánh mắt lo lắng, gương mặt cũng lộ rõ sự sợ hãi. Dẫu vậy, những uất ức phải chịu ban nãy trong lòng Ngọc cũng chẳng thể nào mà dịu đi. Ngọc hận chồng, hận cả cái gia đình nhà chồng. Ôm chặt cô Khang vào lòng, nước mắt rơi lúc nào không biết. Thằng bé cũng vươn đôi tay nhỏ bé ra ôm lấy cổ mẹ, còn thơm nhảy lên má cô. Hành động ấy khiến Ngọc hối hận. Hối hận vì giây phút ban nãy đã không nghĩ cho thằng bé, mà vội vàng tìm đến cái chết. May mà Ngọc còn có thể sửa sai, may mà Ngọc vẫn có thể tỉnh lại. Không, Ngọc cũng chẳng dám tưởng tượng tương lai phía trước, con trai cô sẽ thế nào. Ngọc khóc nấc lên trong sự hối hận và day dứt đến tột cùng. Khanh ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy cũng đau lòng mà xoa lưng con trai, rồi lau nước mắt cho vợ, gạt tay đi. Cô không cần Khanh giúp. Ngọc muốn để nguyên hàng lầy đó, mong nó nhắc nhở cho cô ghi nhớ mãi mối hận ngày hôm nay. Hận những con người mang danh người thân kia. Từ phía ngoài, bà Mẫn bước vào, trên tay còn cầm cái nắm lá gì đó mà cẩn thận băng lại cho Ngọc. Ánh mắt bà nhìn cô có chút gì đó thương cảm, xen lẫn tò mò. Chắc bà đang muốn biết xem vết thương trên trán Ngọc là do đâu, hoặc đang thắc mắc vì sao Ngọc lại phải từ từ. Mấy con người kia chắc chắn sẽ không dám nói sự thật, vì họ trọng sĩ diện và sợ mất mặt. Và họ cũng chẳng bao giờ thừa nhận Chính họ đã ép con dâu phải tìm đến cái chết. Ngày hôm nay, xem như Ngọc đã chết một lần. Từ bây giờ trở đi cô sẽ thay đổi. sẽ không để cho họ mặc sức chà đạp. Cũng quyết không cam chịu nữa. Cô phải mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và cũng là để bảo vệ con trai. Bà Mẫn băng xong vết thương cho Ngọc thì Mận cũng bê vào một bát thuốc mới sắc lên. Mùi ngai ngái của thuốc xộc thẳng vào mũi Ngọc. Khó khăn lắm cô mới uống hết số thuốc đó rồi nằm nghỉ. Bà Liêu có vẻ vẫn còn khó chịu. Nhưng vì Ngọc đang như thế nên cũng không dám nói gì. Còn ông Thức, khi trầm lặng hơn, Ngọc không đoán được ông đang nghĩ gì cả. Mà thôi kệ, họ nghĩ gì kệ họ. Ngọc cần phải nghỉ ngơi để dưỡng sức đã. Cũng may là vết thương chỉ ảnh hưởng mềm nên cũng không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Ngọc cũng không còn phải nhìn sắc mặt người khác để sống như lần trước bỏ đi, mà cô sống theo ý mình. Tất nhiên là Ngọc vẫn hoàn thành nghĩa vụ của một người con dâu. Sáng vẫn dậy sớm dọn dẹp, luộc nồi khoai, đun ấm nước, sau đó phục vụ mọi người làm nhà. Chỉ là phụ thôi chứ không làm hùng hục đến kiệt sức như trước. Tối thì là con cái dọn dẹp, giặt giũ cũng hết ngày. Bà Liêu thấy Ngọc thay đổi như thế thì tức lắm. Cả ngày bà vừa làm vừa bóng gió xa gần mà chửi. Nhà người ta có dâu thì được nhờ, đằng này nhà tôi lại phải hầu ngược lại. Đúng là cái nhà này vô phúc mà. Chẳng hiểu dâu hay cái thứ gì hùm tinh đỏ mỏ từ đâu ra hành hạ cái thân già này nữa. Ngọc nghe thấy nhưng mặc kệ. Biết mẹ chồng khó chịu đấy, nhưng cô vẫn nhất quyết không làm mấy công việc nặng nhọc bà giao. Việc ấy càng khiến bà Liêu như phát điên. Nói xa nói gần không được, bà nói thẳng vào mặt Ngọc. Con kia mày làm sao? Mày nghe không hiểu những gì tao nói à? Tại sao những công việc tao giao thì mày không làm, mà mày cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ khác thế hả? Con không hề lang thang. Con vẫn lột vỏ cây rồi phụ mọi người khiêng những miếng cây đã xẻ vào nhà mà. Thế tại sao mày không dựng cây vách ngoài kia, không khiêng mấy cái cây to ra cho người ta xẻ? Ngọc chép miệng và nói, vì con tự nhận thấy mấy công việc đó quá sức với con. Quá sức? Trước giờ mày vẫn làm giờ, mày lại kêu là quá sức. Mày đừng có cậy việc lần trước rồi bắt nạt cái thân già này nhé. Khanh nghe thấy mẹ lại cằn nhằn vợ thì mệt mỏi và nói, mẹ cứ để cho cô làm cái gì thì cô làm. Lần trước mẹ vẫn chưa rút kinh nghiệm hay sao mà mẹ cứ giao việc nặng cho cô ấy. Lần trước là do nó liếc cha nên mới như thế. Nó mà làm đàng hoàng thì việc cái gì nào? Ngọc nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng và nói, con mắt nào mà mẹ nhìn thấy con liếc? Tao chỉ nhìn cái mặt mặt mày là tao đã thấy đi thoã lắm rồi. Thôi mẹ đừng nói nữa. Tại sao mẹ lại cứ nhắc đi nhắc lại mấy cái chuyện đấy làm gì cho mâu thuẫn ra? Tao nhắc để cho mày đề phòng cái con vợ, mày nghe chưa? Con nhắc lại lần cuối cùng. Nếu mẹ không có bằng chứng thì đừng có đổ oan cho người khác. Con không thừa hơi mà đi làm mấy cái chuyện thất đức đấy. Khanh mệt mỏi ôm đầu nói, thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Có để im cho tôi sống với không hả? Cả ngày mẹ không chửi ai thì mẹ khó chịu hay sao vậy? Bà Liêu lườm Ngọc rồi quay lưng bỏ đi. Ngọc cũng rời đi chỗ khác mà chẳng thèm nhìn Hạnh lên một cái. Khanh tuy gạt không cho mẹ nói, nhưng trong lòng cũng dấy lên một chút bất an. Có vài lần Khanh vẫn liếc trộm xem Ngọc đang làm cái gì, có nhìn hay là nói chuyện với mấy ông thợ hay không. Thấy Ngọc đang làm một mình mới thôi không nhìn nữa mà làm tiếp. Nhà dựng xong là tất bật lo chuyện đám cưới của Lan. Ở trong này chẳng có hàng thân thích nên việc chuẩn bị cũng không quá vất vả. Cả hai nhà đều ở dưới xuôi tới đây sinh sống nên phong tục cưới hỏi cũng khá tương đồng. Vẫn là một tráp trầu cao sang giảm hỏi, chút chè sen và bao thuốc lá sang lễ nhà gái. Nhưng mà so với đám cưới của Ngọc thì lại không vui bằng. Ngày trước Ngọc vẫn nhớ bố mẹ cô phải đi vay mượn phiếu thịt để mua cho đủ, còn làm cỗ, rồi còn tem vải để tranh mua chút bột mì, trứng, đường để làm bánh quy sốt. Bố cô còn đăng ký mãi mới có tiêu chuẩn mua thuốc lá Điện Biên để tổ chức đám cưới cho con gái út. Sau khi đăng ký kết hôn xong, Ngọc và Khanh còn được mua một mảnh vải nhỏ với giá rẻ để làm chăn. Cái chăn ấy bây giờ vợ chồng cô vẫn đắp, chỉ tiếc là tình cảm thì không còn như xưa nữa. Hôm nay là ngày vui của chú Lang mà Ngọc lại cứ nghĩ linh tinh mất rồi. Cô phải vui để lát nữa còn chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Hôm trước cô cũng thêu được đôi gối từ mảnh vải hồng mẹ cô mua cho hôm cưới, lát nữa đem ra coi như chút quà mừng cưới cho hai em. Ở đây khách khứa không nhiều, nên cỗ bàn cũng đơn giản. Ngọc một mình chuẩn bị, nên cứ không phải nhờ hàng xóm sang làm từ nửa đêm như ngày đám cưới của Ngọc. Cũng chỉ hai mâm cỗ với đĩa thịt lợn rang mỏng dính, một con gà nhỏ luộc, ít rau xào lòng gà, thêm bát canh măng nữa là hết. Mâm cơm đơn giản, nhưng là cả một sự cố gắng từ bây giờ. Lan hôm nay trông bảnh bao trong bộ vest đen mượn được của ai đó. Còn Mận thì rạng rỡ trong chiếc áo dài trắng tinh khôi. Phía sau họ là phông nền cưới màu xanh. Bên trên là có đôi bầu câu trắng đang sóng đôi, được cắt cẩn thận bằng xốp trắng. Phía dưới có ghi tên của đôi vợ chồng trẻ cùng ngày tháng kết hôn. Hôm nay Mận xinh đẹp, với nụ cười rạng rỡ, niềm hạnh phúc không giấu nổi trên gương mặt mình. Ngọc bồi hồi nhớ lại ngày ấy, cô cũng từng vui, từng hạnh phúc như thế. Ngọc thật lòng mong Mận được hạnh phúc. Đêm ấy Ngọc quyết định bỏ qua cho Khanh mọi chuyện. Cô nghĩ kỹ rồi. Dù sao thì cả đời này cô vẫn phải sống bên Khanh, không bỏ được nhau. Thì tại sao không chọn cùng nhau sống vui vẻ? Hận thù cuối cùng, người mệt mỏi nhất vẫn là Ngọc. Dù biết, tim cô sẽ chẳng thể nào yêu Khanh được như trước. Nhưng cô vẫn muốn cố gắng để cho cô Khang một gia đình đầm ấm. Thôi thì thử một lần nữa đặt niềm tin ở Khanh. Mong sao ngày mai, cuộc đời cô có thể tươi sáng như ánh bình minh mỗi sáng. Trời lúc này đang là giữa tháng 12. Thời tiết đã bước vào cuối mùa khô. Ngọc cứ đứng tựa vào gốc cây phượng già trước nhà mà nhìn lên trời suy nghĩ vẩn vơ. Hôm qua nhìn Lan, Mận hạnh phúc trong đám cưới. Nhìn ánh mắt đong đầy của tình yêu họ dành cho nhau, cô chợt ngộ ra một điều. Mấy hôm nay Ngọc ôm mối hận trong lòng. Ngọc thay đổi bản thân nhiều quá. Nhiều đến mức mỗi lần soi gương, Ngọc không còn nhận ra chính mình nữa. Cũng có lúc Ngọc khả hê vì khiến cho mẹ chồng dần tím mặt. Có lúc cô cười khẩy khi cố tình làm trái ý bố chồng. Hay những lúc từ chối đòi hỏi của chồng khiến anh ta bí bách ngột ngạt. Những lúc như thế, lòng Ngọc đúng là có một chút hà hê, một chút vui, nhưng chỉ là một chút thoáng qua thôi. Rồi sau đó lòng Ngọc lại trở nên nặng nề, như có một tảng đá lớn đeo ở đó không thể nào gỡ ra được. Ngọc nhớ có lần cô đang thái sắn để phơi khô thì bà Liêu vào sai cô ra dọn đống gỗ thừa trước nhà gọn lại để lấy lối đi. Nói là gỗ thừa, nhưng có đến mấy cây gỗ to tướng chưa dừng đến ở đó. Con Ngọc mày làm cái gì mà tao gọi nãy giờ mày không thưa? Mẹ gọi con sao? Con đang thái sắn có nghe thấy gì đâu à? Thôi thôi, bỏ ngay đấy. Ra bê cho tao mấy cái cây gỗ thừa kia gọn sang một bên. Sắp cưới thằng Lang đến nơi rồi. Để bề bộn ra đấy người ta cười cho. Ngọc vẫn thái đều tay và đáp. Nhưng mà con đang dở tay à? Dở thì cứ bỏ đấy. Cái gì quan trọng hơn thì làm. Bê cho còn cái đống lồ kia rồi chưa tranh thủ thái sau. Chưa. Ý là bà không cho Ngọc nghỉ trưa mà bắt phải làm việc à? Trong khi Khanh và ông Thức thì đang thảnh thơi, sao bà không nói? Chồng con đâu? Mẹ bảo anh ấy làm giúp con. Mấy cây gỗ to như thế mình con làm sao được à? Nó còn việc khác, mày không phải tị. Việc khác là việc gì à mẹ? Thì nhiều việc. Mày có đứng dậy không à? Mày định trả treo với tao đấy à? Ngọc thở dài nhìn mẹ chồng. Nếu là trước kia có lẽ Ngọc đã vội vã làm theo lời sai bảo của mẹ. Nhưng bây giờ thì khác. Ngọc không ngốc tới mức đày đọa bản thân mình nữa đâu. Mẹ, con phải tranh thủ thái cho xong chỗ này, còn phơi cho nó được nắng. Chồng con đang rảnh thì mẹ bảo anh ấy làm đi. Cây gỗ lớn như thế, sức con đàn bà làm sao mà làm được ạ? Nó mới ốm dậy, yếu như thế thì làm kiểu gì? Mày là vợ mà không biết thương chồng. Ốm? Anh ấy khỏe cả tuần nay rồi mẹ. Mà mẹ có nghe cái câu yếu trâu còn hơn khỏe bò không à? Dẫu gì anh ấy cũng là đàn ông, sức dài vai rộng. Mấy cái cây gỗ ấy, nếu anh ấy phụ cùng con thì con mới khiêng nổi. Chứ mình con thì con chịu. Mà có làm thì con cũng phải thái xong chỗ này đã. Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc không chịu làm theo sự sắp xếp của mẹ chồng. cũng chẳng phải lần đầu Ngọc hướng công việc ấy cho chồng, nên bà liều điên lắm. Bà đá thẳng chân vào dầu sắn trước mặt, làm cho mấy củ sắn Ngọc đã bóc vỏ cẩn thận nay bị bám bẩn đen xì. Cứ thế bà chỉ thẳng tay vào mặt Ngọc mà chửi: "Con này, tao nói một câu mày cái mà câu. Nhà này không có cái thói phép mất dạy đấy, nghe chưa? Tao bảo mày đứng lên, đứng ngay lên có nghe không hả?" Ngọc đứng dậy, tất nhiên là đứng rồi. Nhưng mà đứng lên để nhặt mấy củ sắn đi rửa, chứ không phải là làm theo mệnh lệnh của mẹ chồng. Nhìn Ngọc thản nhiên ôm mấy củ sắn ra phiến lu nước rửa, bà liêu như phát điên, chạy theo đỉnh túm tóc Ngọc đánh, nhưng Ngọc đánh được nên đành chống nảnh mà gào lên chửi: "Còn khốn nạn kia, mới cố tình tìm cách chống đối tao đúng không? Mẹ, con đã nói là không phải con làm, mà là con đang dở tay. Mày còn cãi à? Loại chó. Mày đừng có thấy tao không nói mà nhờn nhá. Cái thứ vô học, thứ mất dạy." Từ trong nhà, ông Thức và Khanh thấy ồn ào nên bước ra. Thấy có đồng minh được thể, bà lại bắt đầu bài ăn vạ. Bà cứ thế vỗ đôm đốp vào háng và chửi: "Cái thứ còn dâu lăng loàn, thứ mất dạy. Nhà tao vô phúc mới rước phải cái của nợ như mày về. Giờ cứ ngứa khốn nạn như mày, sớm muộn gì cũng gặp phải quả báo thôi." Ngọc ngẩng lên, nói nhỏ, đủ để cho cô và bà Liêu nghe được: "Con sẽ chờ xem quả báo sẽ tìm ai trước." "À con này, mày còn thách thức bà. Mày tin bà vả vớ mỏ mày ra không hả con khốn?" Khanh bước đến nhìn bà Liêu và nhăn mặt nói: "Mẹ làm cái gì mà sáng sớm cứ gào lên như thế? Mày hỏi các con vợ của mày xem nó làm gì tao." Ông Thức cũng nhìn vợ và hỏi: "Nó làm sao?" "Từ sáng tới giờ, tôi chỉ nghe thấy tiếng mồi của bà. Ngày nào cũng the thế cái mồm đau cả đầu. Tôi bảo, nó đi bê cái đống gỗ cho gọn và còn chuẩn bị cưới em. Vậy mà nó còn rủa tôi bị nghiệp quạt đấy. Thử hỏi như thế làm sao mà tôi không điên được cơ chứ?" Ông Thức nhìn con dâu và quát: "Con kia, có đúng mà như thế không hả? Tính bố mẹ cũng biết rồi đấy, tên hay không tùy bố, con đang dở tay." Nói rồi, Ngọc lách qua mấy người họ và đi. Bà Liêu tính đuổi theo thì Khanh giữ tay lại và nói: "Thôi, nhà con còn chưa đủ loạn hay sao mà mẹ cứ như thế mãi. Nhưng mà tao điên lắm. Mày mà không dạy lại con khốn đấy có ngày á, tao đuổi cút đi." "Được rồi, việc mẹ làm, để con nói chuyện với Ngọc, mẹ mệt quá đi." Nói xong, Khanh giả bước ra chỗ Ngọc. Từ Ngọc dạo từ, anh ta nói chuyện với cô cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh ta nhìn Ngọc và hỏi: "Em với mẹ có cái chuyện gì thế? Anh nhìn mà không biết à?" "Anh không biết thì mới phải hỏi em. Mẹ anh bảo tôi đến bê gỗ cho nhà anh. Tôi nói nặng quá tôi không thể nào mà làm một mình được, phải gọi anh làm cùng. Thì bà sót con trai nên quay ra chửi tôi đấy." "Thế thôi." Khanh thở dài trước thái độ dửng dưng của vợ và nói: "Lần sau có gì em cứ bảo anh. Đừng có đôi cô với mẹ làm gì để rồi là cá nhau. Anh mệt mỏi lắm." Ngọc nhìn anh ta, người cô vẫn còn là chồng, cười khẩy một cái rồi tiếp tục làm công việc giang dở. Bảo anh ta, nếu anh ta mà giải quyết được vấn đề thì Ngọc đã chẳng phải biến mình thành thế này. Anh ta tự biết cư xử, biết lo cho vợ, để cô phải chịu sự chỉ trích của mẹ chồng mỗi ngày. Thấy thái độ đó của vợ, Khanh cũng mệt mỏi bỏ vào trong nhà. Nhìn theo bóng lưng chồng, Ngọc bỗng thở dài. Cảm xúc trong lòng cô chẳng rõ đang vui đang buồn nữa. Cũng có một chút vui đấy, nhưng sao lại chẳng cười nổi thế này? Cuộc sống tại sao cứ ngày một ngột ngạt thêm như thế? Ở đây Ngọc không có lấy một ai đủ tin tưởng để tâm sự và sẻ chia. Đến ngay cả chồng Ngọc cũng chẳng muốn mở lời. Chuỗi ngày buồn chán dần biến Ngọc từ con người vui tươi hạnh phúc sang ủ rột và buồn rầu. Cuối cùng là Ngọc đang hận họ hay là đang tự hành hạ chính mình? Ngọc tự biến cuộc sống của cô trở nên ngột ngạt, tự nhấn chìm bản thân trong hận thù mệt mỏi. Nhưng Ngọc cũng đâu có vui. Ngọc từng nghĩ cô vẫn có thể vừa buông bỏ vừa hận thù, vừa tự hào bảo vệ bản thân cơ mà. Ngọc đã nghĩ rất nhiều về điều đó, nên đêm qua khi ôm chồng, Ngọc đã không đẩy ra như mọi lần, mà nhẹ nhàng rút sâu hơn vào ngực anh. Nơi này vẫn ấm như những ngày đầu hai người mới là của nhau. Vẫn có tiếng nhịp tim thổn thức của chồng vang lên bên tai Ngọc, nhưng không còn bình yên nữa. Là do tình cảm Ngọc dành cho chồng không còn như xưa, hay do quá nhiều chuyện xảy ra nên lòng Ngọc luôn bất an như thế? Đêm qua vợ chồng cô lại hòa quyện vào nhau, bỏ qua hết mọi giận hờn, cùng nhau ân ái đến cuồng nhiệt. Ngọc đã mong sau đêm nay cuộc đời cô có thể tươi sáng như bình minh mỗi sáng. Để rồi sáng nay thức dậy, ngước lên nhìn bầu trời không một tia nắng mỏng xuyên qua, lòng cô lại buồn đến man mác. Chẳng hiểu sao hôm nay bầu trời kia lại mang một màu xám cho ảm đạm đến như thế. Liệu rằng có phải nó đang báo trước cho cô biết về quãng thời gian sau này của mình hay không? Em làm gì thế? Sao lại đứng ngoài này? Cô khang dậy rồi đấy. Không có gì đâu. Nói rồi Ngọc thở dài mà đi bước vào trong nhà, tạm gác lại những lo lắng riêng của mình. Cô cần phải chăm lo cho con trai trước đã. Ngọc rửa tay chân mặt mũi cho con, sau đó lấy chút cơm ngồi để dành từ hôm qua mớm cho thằng bé. Qua một đêm nên có lẽ là đã đói bụng, ăn rất ngoan. Ăn xong Ngọc lại điều con trên lưng rồi xách nước lên đồi. Mùa này là mùa khô, đất đồi khô trắng. Giếng nước bên nhà Lang cũng có thể nhìn thấy đáy. Nước sinh hoạt nhiều khi phải đi xin, nhưng vẫn phải đều đàn tưới cho đám đều kia. Mỗi cây là phải tưới ít nhất 2 lần một tuần. Nghe thì nhẹ nhàng thế, nhưng lại chẳng hề đơn giản một chút nào cả. Cả một vườn điều rộng hơn 1 hectare, nhìn thôi cũng khiến người khác đổ mồ hôi hột. Mấy cây điều này nhà Ngọc mới trồng. Cây mới chỉ cao ngang ngực, nên nó chưa có khả năng đâm rễ sâu xuống lòng để tìm nước. Nếu không tưới đầy đủ, chỉ e chúng không thể sống qua mùa khô. Nếu thế thì bao nhiêu công sức tiền bạc đầu tư vào đây đều đổ xuống sông xuống biển hết. Mấy luống khoai lang vừa mới thu hoạch vẫn còn đang bỏ không, chờ sang mùa mưa mới có thể trồng lại. Còn cái đám sắn kia cũng sắp đến ngày thu hoạch. Tất cả chúng đều cần nước, nhưng lượng nước lại chẳng cung cấp đủ, nên chỉ có thể ưu tiên cho hàng điều trước mặt. Hàng ngày bà Liêu và ông Thức sẽ đi chợ từ sáng sớm. Họ đem chỗ khoai mới thu hoạch xuống chợ huyện để bán lấy tiền, hoặc đổi lấy lúa gạo, nhu yếu phẩm hàng ngày. Còn với Ngọc với Khanh ở nhà chăm lo cho đồi điều. Cuộc sống của Ngọc tuy có vất vả, nhưng không còn khổ sở như những ngày đầu vào đây, khiến cho Ngọc lầm tưởng cuộc đời cô đã dần tìm được hạnh phúc. Cho đến một ngày, Ngọc còn nhớ rõ hôm ấy là mùng 4 Tết. Hai vợ chồng tiếp tục lên đồi tưới cây sau mấy ngày Tết. Nào ngờ tới nửa buổi sáng thì bụng Ngọc bắt đầu xuất hiện những cơn đau lâm dâm. Mới đầu Ngọc cứ nghĩ do cô xách thùng nước nặng nên mới đâm đau như vậy. Vì vậy Ngọc không nói với chồng mà quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Lúc đó quả thật cơn đau có giảm đi đôi chút, nên Ngọc càng khẳng định là do bản thân làm việc vất vả. Ngọc không nghĩ ngợi gì thêm mà tiếp tục làm việc. Đến khi cơn đau càng ngày càng tăng mới chịu nghỉ tay mà gọi chồng. Anh Khanh ơi. Sao thế? Em đau bụng quá. Khanh lo lắng buông xô nước xuống mà trả lời đứa vợ. Có đau lắm không? Đau lâu chưa? Sao mà người em lại ướt đẫm mồ hôi thế này? Em đau quá nên vã cả mồ hôi ra. Thế làm sao mà đau? Em cũng không rõ. Em bị đau từ sáng. Em cứ nghĩ do xách xô nước nặng, không ngờ càng ngày nó lại càng đau ra. Được rồi, bỏ xuống đây, ra kia ngồi đã xem nào. Khanh dìu Ngọc ra chỗ cổ đất cao hơn, định bùng cho vợ ngồi đó để nghỉ ngơi xem thế nào. Không ngờ còn chưa tới nơi, phía chân Ngọc đã có gì đó ươn ướt chảy ra. Ngọc nhẩm tính trong đầu, đến kỳ cũng không phải, vì chu kỳ của cô rất đều, còn mấy ngày nữa mới tới. Mà cũng không thể nào mà đau đến mức này được. Không lẽ là... Ngọc hoảng hốt bấu chặt lấy tay Khanh mà nói. Anh Khanh, hình như em sẩy thai. Sẩy thai? Em đặt vòng rồi cơ mà, làm sao mà có thai được? Em không rõ, có thể là chửa ngoài vòng. Em đau quá. Nhìn dòng máu đỏ dưới chân vợ, Khanh sợ hãi vội vã cõng Ngọc về nhà để nhờ người đưa tới trạm xá. Gần về tới nhà thì gặp bà Mẫn sang thăm con gái. Thì Khanh cõng vợ, bà hỏi. Cái Ngọc làm sao thế Khanh? Vợ cháu hình như sảy thai bác ạ. Chết thật hai cái đứa này. Có thai thì phải giữ gìn chứ. Đưa Văn nó vào nhà bác đi xem nào. Khổ thân, mới đầu năm mà đã thế này rồi. Nói xong bà cũng nhanh chân đi trước giúp Khanh mở cửa. Sau khi bắt mạch cho Ngọc, sắc mặt bà bỗng nhiên trùm xuống. Đứa bé đã sảy rồi. Nghe vậy Ngọc khóc nấc lên, kéo tay bà Mẫn và nói: Bác ơi, con cháu mất thật rồi sao ạ? Thôi, hai đứa còn trẻ, đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghe bà Mẫn an ủi, Ngọc càng khóc lớn. Con của cô, nó xuất hiện lúc nào cô cũng không biết. Còn chưa kịp cảm nhận, nó đã vội vàng bỏ cô đi. Là do cô vô dụng mà. Cô là người mẹ tồi, cô không tốt. Khanh khẽ lau nước mắt cho vợ an ủi. Nín đi em, rồi sau này chúng mình sẽ có đứa khác, đừng có khóc nữa. Con của em, chúng ta vừa mới mất đấy anh có biết không hả? Anh biết, anh cũng đau lòng lắm. Em đừng khóc nữa, anh hiểu mà. Khanh và bà Mẫn phải an ủi nhiều lắm Ngọc mới thôi không khóc nữa. Cũng may, hôm nay cô Khang theo bà xuống dưới chợ huyện. Vì bà Liêu nói chợ đầu xuân người ta hay tổ chức múa hát nên cho thằng bé đi chơi. Nếu không Khanh chẳng biết phải xoay sở ra sao. Khanh buồn rầu hỏi: Vậy bây giờ có cần đưa vợ cháu tới trạm xá không ạ? Thôi không cần đâu, tới đó xa. Với cả nó vừa mới sảy thai, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Cứ nằm đây lát qua nhà ông lang thái cắt cho vào mấy thang thuốc là được. Khanh vâng dạ gật đầu. Bà Mẫn ngồi thêm một lát rồi cũng về. Khanh dặn Ngọc nghỉ ngơi, còn mình chạy đi cắt cho vợ mấy thang thuốc. Về đến nhà thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Khanh cẩn thận sắc cho Ngọc ấm thuốc, còn luộc thêm chút khoai để hai vợ chồng cùng ăn. Ngọc sảy thai nên Khanh cũng chẳng còn tâm trạng mà đi làm nữa. Chiều hôm đó hai vợ chồng ở nhà an ủi nhau, tới khi cả hai mệt quá mới ngủ thiếp đi. Mới đó mà đã sẩm tối. Bà Lưu ung thức trở về thấy nhà tối om thì cứ ngỡ Khanh với Ngọc còn chưa về. Tới khi nghe tiếng động, hai người họ mới giật mình thức giấc. Khanh ngáp một cái thật to rồi hỏi mẹ: Bố mẹ về rồi à? Nay có bán được nhiều không mẹ? Cái thằng này, mày ở nhà sao không đốt đèn lên làm tao giật cả mình? Ngọc lúc này đã tỉnh nên cất tiếng hỏi: Bố với thằng Khang đâu mẹ? Bố mẹ đang rửa ráy như thằng Khang ngoài kia. Mà chúng mày làm cái gì mà lên giường sớm thế à? Cơm nước dọn dẹp gì chưa đấy? Vợ chồng con mệt quá nên ngủ quên mất ạ. Mệt? Làm cái gì mà mệt? Đừng có nói với tao là chưa nấu cơm đấy nhé. Vợ con sảy thai. Sảy thai? Nó có thai lúc nào? Tao có thấy nó nói với tao đâu. Mày làm cái gì mà sảy được? Thì cô cũng không biết có thai, rồi chắc là sách nước nặng quá nên bị sảy. Đúng là ăn hại. Là đàn bà sinh đẻ một lần rồi, giờ có thai cũng không biết. Đấy là đi bán khoai xa xôi nặng nhọc ta đã làm rồi đấy. Có mỗi cái việc ở nhà tưới nước mà cũng sảy thai được thì chẳng hiểu con vợ mày nó còn làm được cái trò trống gì nữa. Bây giờ làm sao? Sảy rồi thì đừng nằm ì ra đấy à? Ngọc nhìn mẹ chồng, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, bóng bà đổ dàn lên vách tường. Chiếc khăn xếp trên đầu bà vô tình nhô lên như chiếc sừng nhọn hoắt. Bà lúc này chẳng khác nào một con quỷ máu lạnh cả. Bà vô tình đến mức chẳng nỡ hỏi thăm con dâu một câu. Mở miệng ra là chỉ toàn nhếch móc. Bà có biết cô đau, cô buồn tới thế nào không? Ngọc đã cố nuốt nước mắt vào trong thì bố chồng lại bước vào và nói thêm. Là chuyện gì nữa? Tao nghe thấy mẹ mày nói con Ngọc sảy thai đúng không? Ngọc cứ nghĩ bố chồng cô đang quan tâm hỏi thăm. Nào ngờ còn chưa kịp gật đầu xác nhận, ông đã chỉ tay vào mặt Ngọc và chửi. Con ngu kia, mày định để cả năm nay cả nhà ám vận đen của mày đấy à? Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi tác giả Dạ Thảo, có tựa đề Sóng gió cuộc đời. Và để theo dõi được tập 7 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon.